người ơi. Ngày buồn đã tới, này giây phút tôi xa người, tình đã u nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lành chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chỉ thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Biệt ly chẳng hề nghĩa lý, xa. Tình chỉ anh bỗng hưng hờ, điều gì lầm lỗi anh ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời hay giận hờn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện lìa nhau, hay là anh quên người khác sang giàu. Nghe lời em mới đem trao kỷ niệm khó quên đêm nào, thương nhau rồi anh đành phụ sao. Trời ơi thôi rồi một đóa trà mi, con ong đã dò đường đi, con ong đã dò lối về. Trời ơi yêu người người nào đổi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nóng nỗi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được sao, lầm mạnh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Làm ngờ em tội tình chỉ anh bỗng hưng hờ. Điều gì lầm lỗi anh ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời hay giận hờn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện lìa nhau, hay là anh quên người khác sang giàu. Nghe lời em mới đem trao kỷ niệm khó quên đêm nào, thương nhau rồi anh đành phụ sao. Trời ơi thôi rồi một đóa trà mi, con ong đã dò đường đi, con ong đã dò. Lầm mạnh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Còn gì đâu nữa mà mong, còn đâu nữa mà mong. Giờ anh xin lỗi đâu xóa được tình yêu, tình em khắc sâu câu nói thương ban đầu. Tại sao anh dối gian để lòng em nát tan, ôm mối duyên bề hồng. Anh đâu hay biết cho lòng em cười nuốt lệ mà đau. Trái tim khờ một mình lễ bước bơ vơ, đời người con gái yêu nhiều khổ nhiều, 12 bên nước biết đục hay trong. Anh nay đã đổi thay lòng như con nước lớn nửa dòng, còn gì đâu nữa mà mong, còn gì đâu nguyện thề bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra tôi yêu tim người có nào đâu muốn. Nhưng ơi người ơi, tình yêu là gì? Một người cho em giấy tiền, còn một người cho em hạnh phúc. trời mây tuyết trắng rơi đầy, người xưa nay ở nơi nào, bao giờ mình gặp lại sân khê. còn lại gì anh ơi, rượu ly vội cạn rồi, còn giây phút thôi trăng khuya tàn xa biệt từ đây. Rượu đắng bên nồng nghe như mặn bờ môi, như răng ngàn nỗi buồn ta cố vui lệ vần chia tay quá muộn màng rồi, lòng còn còn yêu em nói sao cho vừa hết nghề yêu đương. Buồn nào cho với hết tâm tình anh gửi cho em. Chỉ còn đêm nay khi ngày mai thuyền đã ra bờ, từng giọt mưa rơi nghe lòng đau nhói quặn bồi hồi. Nhìn người ra đi biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đêm nay mưa rơi nhiều biết em còn thương nhớ tình ta. Mưa rơi buồn bã như khóc thầm ai đã phụ tôi. Mưa ơi, mưa rơi ướt vào hồn tôi đang sắp phút chia ly. Tại sao anh đâu có tội tình gì khi em nói câu ra tự đành chạy theo gấm nhung dầu xa. Đành lòng sao em khi thuyền neo sang đậu khác bờ. Lòng còn yêu em vì yêu em anh có tội tình gì. Đành lòng ra đi bước theo người bỏ lại tình tôi. Bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường xưa. Tao vừa nghe gõ nhịp kịp thời gian, từ xa cách nơi non ngàn, chợt thương kiếp phù sinh, khóc đợi trót lỡ tình rồi bỏ đi, mà đôi ta có tội tình gì, người ơi sao nỡ bỏ đi cho đành. Cuộc tử ly nước mắt đau thương trào mi, lấy lắc quên buồn xưa, tìm nghe nhân dư âm thường, tình khôn lớn tình bay, đêm nghe sóng bão đỏ đai, ai hát bên dòng sông mà nghe tê trong lòng, lời trăng trỗi gọi nhau, chúc tình tóc bạc buồn đau.

sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi phai. Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi tâm sự tăng trong đáy rửa miệng lá gió rêu. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó mà người xưa có con không? Hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Gần tròn 10 năm qua anh vẫn còn dày dứt vì trời xui khiến anh bội thế. Thank you. Sài Gòn phồn hoa, chợt nghe câu hát dân ca, lòng tôi nhớ một người. Ngọt ngào lời ru thắm đượm tình quê, ngược thời gian hình bóng xưa quay về, người em gái nhỏ dịu hiền ca nhạc buồn gợi nhớ quê hương. Tiếng đàn cùng lời ca ngày xưa hai đứa bên nhau, tình dân sống dạt vào dệt mong trăng sao, có nào ngờ đâu đời hợp tan dòng nước trôi qua cầu, giờ nơi xứ lạ quê người ai vào đàn mọi lúc em ca. Khoảng cách đôi ta ngày xưa chỉ một con đường, mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tận, như biển xanh có bao giờ hết mặn, như trái tim này em dành tặng riêng anh. Cách biệt ngàn dặm xa, chiều nay nghe khúc dân ca, lòng em có chạnh buồn. Chuyện tình đôi ta gửi trọn bài ca, để tình quê còn mãi không phai nhòa, dòng sông bến cũ câu hò, phương trời nào còn nhớ không anh. Sống dạt vào dệt mong trăng sao, có nào ngờ đâu đời hợp tan dòng nước trôi qua cầu, giờ nơi xứ lạ quê người ai vào đàn mọi lúc biệt ngàn dặm xa, chiều nay nghe khúc dân ca, lòng em có chạnh buồn. Chuyện tình đôi ta gửi trọn bài ca, để tình quê còn mãi không phai nhòa, dòng sông bến cũ câu hò, phương trời nào còn nhớ không. Tình quê còn mãi không phai nhòa, dòng sông bến cũ câu hò, phương trời nào còn nhớ không. Thank you. dài chung đôi bóng dưới trăng sao, trả lại anh con đường yên bóng mát của ngày nào, trả lại anh đèn cổng duyên đó dưới mưa bay, những đêm chủ nhật nghe phố phường của gót giày, trả lại anh ngân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại anh đôi vòng tay áo yếm nụ cười trao, trả lại anh kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Người đã ra đi không thấy về, chưa tới

đến rồi tình vụt bay đi chẳng tiếc gì bỏ lại trong tôi từng đêm hơn rồi bỏ lại trong tôi nhịp bước bơ vơ mà còn gì đâu anh, tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu anh, thôi đừng đến xót xa thêm. Đoạn buồn ta đi còn dài lệ thế, bởi còn đam mê xuôi bước chân quên về nên nỡ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình

đàn mà thôi, để mà cho con tàu xoay vần. Đang biết dừng lại. tranh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa hàng dầu thưa lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Quay